Chương 169, đến rất đúng lúc. Chờ Từ Phi Hàn cắn răng một cái, nói ra quyết định của mình. Mặt khác thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ Từ Phi Hàn chấp nhất. Vì cái gì nhất định phải chờ vị kia gọi Khương Ly Y thì Thánh xuất hiện bọn họ không rõ. Từ Phi Hàn nhưng trong lòng hết sức rõ ràng một chút, không có Khương Ly, lấy bọn họ phân quán lực lượng, căn bản là không có cách lần này Y Y Đạo Đại hội bên trên đoạt được khả quan thứ tự. Hơn nữa, có một việc hắn còn chưa nói cho những người khác. Đó chính là Từ Phi Hàn con mắt trầm xuống, có chút vẻ lo lắng. Nếu là lần này, bọn họ phân quán lại lấy được không được tốt thành tích, cái này phân quán liền sẽ bị thủ tiêu. Đến lúc đó Từ Phi Hàn trong lòng xẹt qua một điểm phiền muộn. Nguyên bản, sự tình không đến mức đây. Liên tính tại Y Y Đạo Đại hội bên trong không có đạt được tốt thành tích, cũng sẽ không như thế nào, nhiều lắm là chính là không có đi tổng quán danh lệch, còn có bị người trò cười một cái thôi. Có thể là, tại Y Y Đạo Đại hội bắt đầu 2 tháng trước, tổng quán nhưng phái người thông báo hắn, nếu là lần này Y Y Đạo Đại hội không có đạt được tốt thành tích, như vậy, sở thuộc phân quán, liền sẽ bị triệt tiêu. Hơn nữa, cái kia thông báo người, tại lúc gần đi, còn thần thần bí bí hỏi hắn, có phải hay không đắc tội người nào vì sao đầu này lệ, chỉ là nhằm vào hắn vị trí phân quán. Đắc tội người nào Từ Phi Hàn trong lòng cười lạnh. Còn có thể đắc tội người nào đơn giản chính là vị kia tiên vương nữ nhi nghĩ đến đây, Từ Phi Hàn trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đời trước Vân Chi Châu tiên vương tại vị thời điểm, Vân Chi Châu từng cái thành trì ở giữa, hòa thuận cùng tồn tại. Cho dù là bọn họ cái kia vắng vẻ thành trì, mỗi lần đoạt được tổng quán danh ngạch cũng là cố định. Không giống hiện tại, không những mỗi năm giảm bớt, bây giờ càng là muốn hủy bỏ phân quán. Nhận được tin tức về sau, Từ Phi Hàn tìm tìm Khương Ly tung tích, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Bây giờ, cũng chỉ có thế chờ mong, nàng còn nhớ rõ đáp ứng ban đầu sự tình, tại Y Lìa Đạo Đại hội chính thức bắt đầu phía trước, đuổi tới Vân Chi Châu Châu Phủ. Đáng tiếng chuông du dương, theo Châu Phủ bên trong truyền đến, đây là Y Lìa Đạo Đại hội bắt đầu ở là tiếng chuông. Vây quanh ở Từ Phi Hàn bên người các thầy thuốc, thần sắc bởi vì tiếng chuông này mà biến đến cấp thiết quán chủ, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều, chúng ta mau trở về đi thôi. Nếu không, bỏ lỡ ra trận thời gian, ngay cả chúng ta cũng vô pháp tham gia Y Lìa Đạo Đại hội. Đu nờ dê vờ ơ a quán chủ, đừng chờ. Nếu là nàng muốn tới, cũng sớm đã đến Châu Phủ, như thế nào lại vào lúc này cũng còn chưa xuất hiện quán chủ cùng đem hy vọng ký thác vào một cái chỉ gặp qua một hai mặt thân thể bên trên, còn không bằng chúng ta đụng một cái. Nhiều nhất lần này không có tiến vào trước 100 danh sách, chúng ta lần sau lại cố gắng chính là. Lần sau lần này nếu như không thể tiến vào 100 tên danh sách, liền không có lần sau. Từ Phi Hàn nghe được thanh âm của mọi người về sau, ở trong lòng cười khổ. Hắn nâng lên tay ngăn cản mọi người nói chuyện, ngước mắt nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt ẩn ẩn chớp động lên một chút quyết tuyệt. Các ngươi về trước đi, chuẩn bị tham gia đại hội. Ta ở chỗ này tiếp tục chờ một hồi. Quán chủ mọi người kinh ngạc một chút. Từ Phi Hàn lại nói, ta lại không thể tham gia, liền cần dựa vào các ngươi nhiều hết sức. Các thầy thuốc hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu. Cuối cùng, đều cắn răng một cái, hướng Từ Phi Hàn thở dài, hướng hắn cam đoan. Quán chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì đó. Đáng tiếng chuông lại lên, làm tiếng chuông gõ vang 7 lần về sau, Y Lìa Đạo Đại hội liền chính thức bắt đầu, không có chạy tới người, QNZ cùng lần này Y Lìa Đạo Đại hội vô duyên. Làm tiếng thứ 2 tiếng chuông gõ vang thời khắc, các thầy thuốc thần sắc lại vội vàng mấy phần. Đi nhanh đi. Từ Phi Hàn thúc giục một cái. Mọi người không do dự nữa, bái biệt Từ Phi Hàn, vội vàng hướng thầy thuốc đại hội tổ chức chi địa chạy tới. Vân Chi Châu Châu phủ trước cổng chính, chỉ còn lại Từ Phi Hàn mỗi người trong gió đứng thẳng, chờ đợi hắn chờ đợi người xuất hiện Khương Ly, ngươi sẽ đến không thầy thuốc đại hội trong hội trường, tập hợp đủ toàn bộ Vân Chi Châu, hoặc là nói là toàn bộ tiên vực thầy thuốc tinh anh. Rộng lớn trên quảng trường, đứng đầy mấy vạn thầy thuốc. Muốn theo những người này trổ hết tài năng, trở thành 100 người đứng đầu, đây là một cái rất lớn khiêu chiến tại quảng trường bên cạnh, có một tòa tháp cao, có thể theo bước lên nhìn thấy quảng trường toàn cảnh, cái kia mấy vạn thầy thuốc, đều ở đáy mắt. Lúc này, tháp cao phía trên, một đạo hiểu điệu bóng dáng, đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phía dưới quảng trường. Huyền Cơ, liền muốn bắt đầu tranh tài, ngươi đang nhìn cái gì phía sau nàng, truyền đến tiếng hỏi. Dịch Huyền Cơ chuyển mắt nhìn về phía cha mình, hai đầu lông mày thanh cao kiêu căng, cũng không vì hơn một năm nay thời gian mà trở thành nhạt. Phụ thân, ta muốn nhìn một chút người kia có hay không tới. Chính là ngươi nói cái kia, nhằm vào ngươi nữ tử Dịch Tiên Vương đi đến ái nữ bên người, ân cần hỏi han. Dịch Huyền Cơ gật đầu, không sai, chính là nàng. Dịch Tiên Vương nhìn lướt qua trên quảng trường mấy vạn người, ánh mắt phát ra ý lệnh, nếu là nàng đến, phụ thân giúp ngươi chút giận. Không ta muốn chính mình đánh bại nàng. Dịch Huyền Cơ lại nói. Huyền Cơ. Dịch Tiên Vương trong mắt hàn quang nháy mắt tản đi, thay đổi một vẻ thuộc về phụ thân bất đắc dĩ. Dịch Huyền Cơ trong mắt lánh quang chợt hiện. Cho đến hôm nay, nàng cũng còn nhớ kỹ lúc trước tại cái kia lùi bại y đi ở đạo quán bên trong, Khương Ly bức bách chính mình gọi nàng đại nhân hình ảnh. Cái kia nàng tới rồi sao? Dịch Tiên Vương hỏi. Dịch Huyền Cơ chậm rãi lắc đầu, còn chưa thấy đến. Dịch Tiên Vương nhíu mày, không phải là không đến đây đi không? Nàng khẳng định sẽ đến. Nếu là thầy thuốc, như thế nào lại bỏ lỡ y đi ở đạo đại hội? Dịch Huyền Cơ 10 phần chắc chắn. Dịch Tiên Vương vỗ vỗ bả vai nàng, nhắc nhở, tốt. Không cần vì vô vị người, mà ảnh hưởng chính mình. Y Lìa đạo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi xuống chuẩn bị. Ngươi có thể là ta nữ nhi duy nhất, tương lai ta tiên vương vị trí cần ngươi đến kế thừa, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Đối mặt phụ thân kỳ vọng, Dịch Huyền Cơ lộ ra lòng tin 10 phần. Phụ thân yên tâm, nữ nhi tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đang tiếng thứ tư tiếng chuông đã gõ vang. Vân Chi Châu ngoài cửa thành, vẫn như cũ không thấy Khương Ly bóng dáng. Chờ tới bây giờ, Từ Phi Hàn tâm cảnh ngược lại bình thản xuống, lại không vội vàng sao động. Khương Ly xuất hiện, hoặc là không xuất hiện, tựa hồ hắn đã không tại chấp nhất. Nghe được tiếng chuông, hắn ngửa đầu nhìn một chút tiếng chuông quanh quẩn chân trời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tạo hóa trêu ngươi, nếu Khương Ly thật không đến, đó cũng là mệnh trung chú định. Đột nhiên, tiếng xe gió tại phía trước nổ vang. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn sang, liền thấy Khương Ly bóng dáng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, mang tới còn có lăng lệ không gian khí tức. Ta chưa muộn a. Khương Ly chính là nhìn thấy Từ Phi Hàn đứng ở chỗ này, mới hiện thân. Câu nói đầu tiên, chính là liên quan tới Y Lìa Đạo Đại Hội. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, Từ Phi Hàn khỏe miệng nụ cười không tự chủ được mở rộng. Hắn cười ha hả, đối Khương Ly nói, chưa muộn vừa vặn tốt. Đãng lúc này, thứ năm âm thanh tiếng chuông đã gõ vang. Khương Ly cùng Từ Phi Hàn liếc nhìn nhau, hai người thân thể đều hóa thành lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ.